Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 878, hắn gian lận. Hắn mang nữ hài tử tiến đến. Tại kết thúc danh sách về sau, chỉ thấy Thánh Vương Điện trên không, bỗng nhiên bị một tầng kim quang lóng lánh ánh sáng bao trùm. Lập tức truyền đến hoa một tiếng. Một đạo quang mang hạ xuống tới, chỉ thấy ở đại sảnh trung ương, triển khai một chương cửa lớn. Thánh Vương nói ra, mời thỏa thích hiện ra các ngươi dũng cảm cùng vũ lực. Mở, chỉ thấy quang môn mở rộng, bên trong lộ ra một mảnh thảo nguyên, mời đến vào đến Thánh Vương trong không gian tiến hành thí luyện. Thánh Vương đem một cái vương, miệng, trôi nổi cái. Núi Thuần Thần nhẹ giọng nói ra, lời thề vương miện, Rong La Đối Linh giải thích nói, một cái thần khí, sắc mặt của nàng chấn kinh, chẳng lẽ nói, Thánh Vương mỉm cười nói, mặc kệ mọi người phải chăng thu hoạch được nữ nhi của ta yêu ái, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất người, sẽ thu hoạch được cái này đỉnh lời thề vương miện, mà biểu hiện yêu dị người. Cũng sẽ thu hoạch được đủ để xứng đôi các ngươi dũng cảm ban thưởng. Chỉ thấy người dự thi càng thêm hưng phấn. Lập tức cảm xúc lại ảm đạm xuống. Bởi vì tại tranh tài tuyển thủ bên trong, có một cái thần minh tham dự. Giờ này khắc này, tất cả mọi người cảm thấy, Thánh Vương tựa hồ cùng Phong Cốc Thần đạt thành thỏa thuận gì. Rong La nói ra, sư phó, ngươi phải cố gắng lên a. Midner cũng cố lên nói. Đúng, cố lên, tranh thủ thu hoạch được cái kia công chúa phương tâm. Sau đó hung hăng cự tuyệt nàng. Rong La, ngoặc kép, Linh cùng những người khác cùng một chỗ tiến vào quang môn ở trong. Chỉ thấy thân thể của mình bị tia sáng bao trùm. Lập tức trên đầu truyền đến một con số, là 100, không riêng gì Linh. Những người khác trên đỉnh đầu cũng toát ra một cái 100, liền nghe trên bầu trời, nhớ tới một cái uy nghiêm nữ tử thanh âm. Các ngươi đỉnh đầu là các ngươi vốn có điểm số, có thể đánh bại đối thủ, thu hoạch được bọn hắn điểm số, cũng có thể tại Thánh Vương trong không gian trải qua nguy hiểm thành công thu hoạch được điểm số. Mà tại Linh tiến vào quang môn bên trong lúc, chỉ thấy Midner, Navi, Pep, Axel, Mifa lập tức biến mất không thấy gì nữa. Các nàng đều tự động truyền về Hyrule thế giới đi. Rong La nói khẽ, Linh phải cố gắng lên a. Thánh Vương cũng đem ánh mắt tập trung ở Linh trên thân. Chính như mọi người không biết Thánh Vương vì sao để Phong Cốc Thần trở thành tuyển thủ dự thi. Thánh Vương cũng không biết. Núi Thuần Thần vì sao đem một cái thần hữu kỵ sĩ gia nhập vào tranh tài nhân viên bên trong. Núi Thuần Thần nhìn xem Linh biến mất tại Thánh Vương trong không gian. Trong lòng nói, công chúa, suy đoán của ngươi có chính xác hay không? Liền hôm nay, tại hết thảy mọi người tiến vào quang môn bên trong, chỉ thấy đây là một mảnh phi thường bát ngát thảo nguyên. Nhưng Linh nhìn thấy trên bầu trời khô khan đám mây, biết cái này thảo nguyên hẳn là hư ảo. Bọn hắn không có tiến lên mấy bước, trong bụi cỏ liền dâng lên vô số tia sáng quang nhận. Cái kia uy nghiêm nữ tử thanh âm vang lên lần nữa. Cái này chính là các ngươi gặp cái thứ nhất khảo nghiệm. Xuyên qua những ánh sáng này quang nhận bình chướng, bị lập tức truyền tống đến Thánh Vương không gian bất kỳ nơi hẻo lánh ở trong. Nơi này là trạm trung chuyển, ở đây người không thể tổn thương người chung quanh, nếu không sẽ bị lập tức xua đuổi. Dujin cả giận nói, ngươi nói sớm a, hắn vừa rồi chuẩn bị tập kích Linh, đã chuẩn bị kỹ càng, kết quả nghe được tiếng nhắc nhở nói như vậy, ấp ủ chiêu số chỉ có thể thu hồi. Hắn đầy ngực miệng không thoải mái, Linh cũng buông lỏng thân thể của mình. Hắn đương nhiên biết Dujin sẽ thừa cơ hội này tập kích hắn. Dujin muốn tìm hắn để gây sự, Linh đương nhiên cũng chuẩn bị kỹ càng Perfect Guard. Chỉ thấy một cái quang mạch cấp cường giả muốn xuyên qua tia sáng quang nhận bình chướng. Hắn bắt được tia sáng quang nhận tần suất, sau đó cắt vào một cái khe hở thời cơ, lập tức xông vào, chỉ thấy thân thể của hắn lập tức biến mất. Tốt, chung quanh nhớ tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi cùng tiếng khen. Vừa rồi chiêu kia, cho thấy cái kia quang mạch cấp tuyển thủ cường đại thời cơ đem điều khiển năng lượng lực. Mà người kia, thì cho lúc sau người lòng tin, lại có ba cái chuẩn bị đột nhập quang nhận bình chướng bên trong. Kết quả, suy suy, trong thân thể của bọn hắn bị quang nhận đâm trúng. Lập tức hô to, rời đi, sau đó đầy người tổn thương trở thành nhóm đầu tiên đào thải tuyển thủ. Cái này khiến lòng mang may mắn đám người không khỏi giật mình. Không nghĩ tới đào thải nhanh như vậy liền bắt đầu. Nếu như vừa tiến vào liền bị đào thải, khẳng định sẽ bị người quen biết chế giễu thời gian rất lâu. Cho nên mọi người tâm thái trở nên càng thêm thận trọng. Thế là mọi người bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đột nhập đến quang nhận bên trong. Đại bộ phận người hay là thành công tiến vào. Chỉ có mấy cái thực lực không đủ người bị đào thải. Yujin quét linh một chút, nói ra, hy vọng ngươi có thể xông tới. Nếu không, ta liền không có chỉnh ngươi cơ hội. Chúc phúc ngươi, ha ha. Sau đó hắn liền một mặt ngạo mạn địa cùng mình dung nham thần vực đồng bạn tiến vào quang nhận bên trong. Coi như linh liền tiến về quang nhận bên trong lúc, chỉ thấy phong cốc thần để cho mình dưới tay nên rời đi trước về sau. Đi tới, một mặt mỉm cười, ngươi chính là Linh a. Linh gật gật đầu, bên ngoài quan sát đám người, đều là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn không biết phong cốc thần vì sao lại đối một cái quang mạch cấp nam hài như vậy cảm thấy hứng thú, còn tỏ vẻ ra là hữu hảo. Thánh vương thản nhiên nói, cái kia sơn thuần thần vực tuyển thủ cũng đồng dạng là chúng ta quang huy thần vực thiên diện công chúa thần hữu kỵ sĩ. Là hắn, oanh, lần nữa truyền đến xôn xao âm thanh, ánh mắt của mọi người cũng đều mập mờ. Nói thực ra, phong cốc thần ngưỡng mộ thiên diện công chúa sự tình đã sớm truyền ra, kết quả không nghĩ tới, thiên diện công chúa một cái hạ giới liền tự mình tìm một cái thần hữu kỵ sĩ. Núi thuần thần cũng là ánh mắt biến đổi, nàng rất hiếu kỳ phong cốc thần muốn nói với Linh cái gì. Chỉ thấy hình ảnh bên trong phong cốc thần một mặt ôn hòa nói ra, cái này quang nhận thực tế có chút khó đối phó, nếu không ta mang ngươi tiến vào bên trong đi. Đến, kéo tay của ta. Phong cốc thần ấm áp cười, duỗi ra trắng noãn tay tới. Vô luận là khí chất của hắn, vẫn là hắn phân thân cùng thực lực, đều cho người ta một loại kìm lòng không đặng thân cận cảm giác. Linh sắc mặt cổ quái, nguyên lai phong cốc thần muốn viện trợ hắn a. Hắn lắc đầu, trầm trầm nói, không cần. Sau đó mình đi đến quang nhận bình chướng bên cạnh, lập tức nhảy một cái. Đám người xem xét Linh động tác, cũng không khỏi cười một tiếng. Loại này thư giãn cử động, chắc là phải bị quang nhận đâm trúng a. Hắn chẳng lẽ cho rằng Thánh Vương không gian công kích không nguy hiểm không? Nhưng là, Linh dễ dàng biến mất. Phong cốc thần bị Linh cự tuyệt về sau, nụ cười trên mặt không thay đổi. Hắn lắc đầu, thật sự là một cái không giống bình thường nam hài. Khó trách thiên diện công chúa sẽ tuyển hắn. Hắn một cước bước vào quang nhận bình chướng. Đám người truyền đến kinh hô thanh âm, bởi vì phong cốc thần trực tiếp đem quang nhận bình chướng dùng một loại lực lượng vô hình ngăn cách, mình ung dung đi vào. Không hổ là thần, tại tia sáng bao khỏa Linh thân thể sau, Linh cảm giác thân thể của mình đang nhanh chóng hạ xuống. Oanh, hắn giữ vững thân thể, rơi vào một cái mỹ mạo đồng ruộng bên trong. Lần này trải qua nguy hiểm thật cô đơn a. Linh nhíu mày, không có Axel, không có Mipha, không có Midner Navi, luôn cảm giác không quá vui sướng. Ngay tại hắn chuẩn bị dò xét chung quanh lúc, chỉ thấy truyền đến một cơn chấn động, mi pha tại một trận quang mang bên trong, thanh tú động lòng người xuất hiện trước mặt hắn. Cái gì? Vì sao lại có nữ hài tiến vào thánh vương không gian? Quan sát đám người kinh hãi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.